Đại Phụng Đà Canh Nhân, quyển 1 góc truyện audio.com. Hứa Thất An đã từng làm công chức vài năm, cũng biết lờ mờ được vài quy củ quan trường, thấy thế cũng bưng chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ. Dịch Lumos, đùng, Chu huyện lệnh đập mạnh kinh đường một lần nữa, quát lớn, ngươi nói nhìn thấy bóng đen giết người rồi trèo tường tẩu thoát. Thế thì tại sao hôm nay bộ khoái điều tra vườn hoa dưới tường, lại không thấy dấu chân, cũng không có dấu vết đạp lên hoa cỏ? Hứa Ninh Yến, ngươi có ý tưởng gì? Hứa Thất An ngạc nhiên với thái độ của Chu huyện lệnh, vậy mà ôn hòa đến lạ kỳ, không bày ra quan uy. Trương Dương Thị sững sờ, đôi mắt to trừng lớn, láo liên, tại vì, Trương Hiến lập tức nói, đại nhân, kẻ trộm đột nhập như thế nào? Trong ấn tượng của hắn, Chu huyện lệnh chẳng bao giờ khách khí với quan lại nhỏ trong nha huyện như thế, chẳng lẽ sau khi xuyên qua? Làm sao mẫu thân ta biết được chứ, bộ khoái của nha huyện điều tra không ra? Thì đại nhân cũng đâu thể nào áp đặt tội lỗi lên hai mẹ con ta như vậy được, mẹ con cái bíp ấy mẹ con, mày đừng sỉ nhục hai từ này được không? Mặt mình dễ gây thiện cảm hơn chăng, ta có thể thử một lần, không cần tra tấn ư? Đương nhiên, Chu huyện lệnh càng thêm hiếu kỳ, đặt chén trà xuống. Hứa Thất An chẳng nghe nổi nữa, Chu huyện lệnh nổi giận, miệng lưỡi xảo quyệt, người đâu, hành hình cho ta. Đưa đầu lại gần, nói thử coi, cái đồ chơi tâm lý học này có nói ra ông cũng chả hiểu, nói con khỉ khô gì được. Hứa Thất An cười nói. Quá trình thẩm vấn ở thời này nói chung chỉ có ép hỏi, tra tấn như thế, trong tình trạng thiếu bằng chứng, cũng chỉ đành như vậy, do đó. Xin cho ta được giữ bí mật, đại nhân hãy cứ ngồi đợi tin vui là được. Dương Chân Chân bị giải đến một căn phòng tạm giam yên tĩnh. Thường xuyên xuất hiện việc bị đánh phải nhận bừa thế nhưng chẳng còn cách nào khác, thu thập chứng cứ quá khó khăn. Đôi mắt ướt át ráo rác nhìn quanh, đầy vẻ bất an, cô ta những tưởng sẽ bị bọn nha dịch gây khó dễ. Do thiếu thốn thiết bị và kỹ thuật chuyên môn, vì thế, phương pháp tra tấn trở thành thủ tục không thể thiếu, lợi và hại đều có, Trương Hiến nói to. Nào ngờ chúng chỉ bỏ cô ta vào đây rồi lập tức rời đi, nhưng điều này cũng không thể xóa tan sự bất an của cô ta, két cánh cửa gỗ bị đẩy ra. Đại nhân đang muốn bức cung đó ư, gia thúc nhậm chức cấp sự chung ở lễ bộ, đại nhân không sợ bị vạch tội sao, gọi là gia thúc vậy thôi. Một người đàn ông trẻ tuổi mặc trang phục bộ khoái bước vào, người đó có thân hình cao lớn cứng cỏi, gương mặt góc cạnh. Chứ thật ra là bà con xa lắc xa lơ, nhưng mà mặc dù huyết thống xa, quan hệ lại rất gần gũi. Trông cũng khá là đẹp trai sáng sủa, đừng căng thẳng, chỉ tùy tiện tâm sự chút thôi, người đàn ông trẻ tuổi lại còn thản nhiên pha trà. Bởi vì Trương gia vẫn thường hay vận chuyển lợi ích đến cho vị họ hàng xa này, bị nói trúng tim đen, lông mày của Chu huyện lệnh giật giật. Vẻ mặt tươi cười, cô có thể gọi ta là Sơ Hứa, Xa Hứa, đồng âm, Dương Chân Chân chưa từng nhận được đãi ngộ chất lượng cao như thế bao giờ. Ông ta biết rằng Trương gia thật sự có chỗ dựa như thế, ngươi dám uy hiếp bổn quan ư, người đâu, đánh 20 trượng cho ta. Bốn gã nha dịch tiến lên. Hai gã dùng gậy đan chéo cố định cổ, hai gã khác kéo quần Trương Hiến xuống, bọn nha dịch bắt đầu đánh mạnh, tiếng bốp bốp. Nên giữ im lặng, nhìn chằm chằm hắn một cách cảnh giác. Hứa Thất An đã quan sát kỹ người đàn bà xinh đẹp này. Bốp vang vọng công đường, Trương Hiến kêu la thảm thiết đến khản giọng, sắc mặt Chu huyện lệnh nặng nề. Thật xứng đáng là người được nhà giàu nhìn chúng, có vẻ đẹp trời cho, sắc đẹp chỉ kém Thẩm Thẩm ở nhà một bậc, tuổi tác cũng rất đẹp. 20 gậy lớn vẫn chưa đủ để khiến cho một người khai ra tội giết người, 50 gậy còn họa may, nhưng có thể đánh chết người, hơn nữa. Phụ nữ tuổi 30 ở kiếp trước của hắn là vừa vào đúng thời kỳ rất tươi ngon mọng nước, thấy cô đeo vàng đeo bạc. Cho dù Trương Hiến chịu khai, thì khi nộp vụ án lên hình bộ, Trương Hiến vẫn có thể phản cung, chớ quên, gã có họ hàng với một vị cấp sự chung. Chắc là Trương Hữu Thụy đối xử với cô cũng không tệ đâu nhỉ, Hứa Thất An bắt chuyện, Dương Chân Chân vẫn giữ im lặng. Đến lúc đó, mình lại còn bị chụp cái mũ bức cung. Hứa Thất An nhân lúc Trương Hiến đang bị đánh, vẫy vẫy tay với tùy tùng bên cạnh Chu huyện lệnh. Thật ra ta cũng rất thông cảm với cô, từng tuổi này rồi mà nhiều năm như vậy vẫn chưa có được mụn con nào, ta nghĩ. Tên tùy tùng thoáng do dự một lúc, rồi lặng lẽ lùi lại vài bước, sau đó đi từ từ đến, giúp ta nói với lão gia, xin lão gia tạm ngưng xét xử. Phần lớn vấn đề là ở chỗ Trương Hữu Thụy, Hứa Thất An nói, Dương Chân Chân ngỡ đâu sẽ bị một trận đánh đập tra hỏi. Ta có ý tưởng này, Hứa Thất An nói khẽ, ngươi thì có ý tưởng gì nên hồn, đừng có nói bừa, làm liên lụy đến ta. Nào ngờ đâu thái độ và giọng điệu của người trẻ tuổi này lại ôn hòa đến lạ kỳ, chẳng giống hình tượng sai dịch trong ấn tượng gì cả hơn nữa. Vẻ mặt tên Tùy Tùy hiện rõ hai chữ không tin, cứ xử tiếp như vậy cũng chẳng được gì đâu, bây giờ lão gia đang tiến thoái lưỡng nan. Bàn về vấn đề hiếm muộn, ai cũng đều đẩy hết tội lỗi cho người phụ nữ, nhưng lý lẽ ngược đời của Hứa Thất An lại nghe khá bùi tai. Hẳn là sẽ đồng ý thôi, xong việc sẽ mời ngươi một bữa, Hứa Thất An nói, thôi được, tên Tùy Tùng bước nhanh đến trước mặt Chu huyện lệnh. Sự đề phòng của cô ta chậm chậm buông lỏng, Lý Nhi nói, đều là lỗi của dân phụ, là do bụng của dân phụ không tốt, nhiều năm như vậy mới có thai. Ghé vào tai thì thầm vài câu, Chu huyện lệnh lập tức quay sang nhìn Hứa Thất An, ông ta cân nhắc một chút, thu lại ánh mắt, vỗ kinh đường mộc. Thế mà lão gia lại bị hại ngay lúc này, nói xong, khóe mắt cô ta lại đỏ lên, người chết không thể sống lại được đâu, Hứa Thất An an ủi một câu. Tạm thời bắt giam hai người này lại, bãi đường, nội đường, Chu huyện lệnh nhận chén trà nóng từ tay tỳ nữ, bưng lên nhấp một ngụm. Hứa Thất An đã từng làm công chức vài năm, cũng biết lờ mờ được vài quy củ quan trường, thấy thế cũng bưng chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ. Rồi hỏi tiếp, bình thường Trương Hữu Thụy có hay đi thanh lâu không? Tất nhiên là thường xuyên, cô ta nói, từ xưa đến nay. Hứa Ninh Yến, ngươi có ý tưởng gì? Hứa Thất An ngạc nhiên với thái độ của Chu huyện lệnh, vậy mà ôn hòa đến lạ kỳ, không bày ra quan uy. Trong ấn tượng của hắn, Chu huyện lệnh chẳng bao giờ khách khí với quan lại nhỏ trong nha huyện như thế, chẳng lẽ sau khi xuyên qua? Có mấy vị quan lớn hay ông chủ lớn nào mà không đi thanh lâu đâu, đây này, cô ăn nói phải cẩn thận chứ hơn 50 tuổi thường đến thanh lâu. Mặt mình dễ gây thiện cảm hơn chăng, ta có thể thử một lần, không cần tra tấn ư, đương nhiên, Chu huyện lệnh càng thêm hiếu kỳ, đặt chén trà xuống. Vườn tược để không mình gần như xác định được rằng đứa bé trong bụng cô ta là của người khác giống như những cô gái thích đi bar vào ban đêm. Đưa đầu lại gần, nói thử coi, cái đồ chơi tâm lý học này có nói ra ông cũng chả hiểu, nói con khỉ khô gì được, Hứa Thất An cười nói. Thường dễ dính thay, phụ nữ, vườn không nhà trống, cũng như vậy, chợt thấy cô thật tội nghiệp, Hứa Thất An suýt xoa, phụ nữ 30 như sói 40 như hổ. Xin cho ta được giữ bí mật, đại nhân hãy cứ ngồi đợi tin vui là được, Dương Chân Chân bị giải đến một căn phòng tạm giam yên tĩnh. 50 thì không thể kiềm chế, Trương Hữu Thụy hơn 50 tuổi, vì mê đắm thanh lâu mà lạnh nhạt với cô, nên cô hồng hạnh xuất tường. Một. Đôi mắt ướt át ráo rác nhìn quanh, đầy vẻ bất an, cô ta những tưởng sẽ bị bọn nha dịch gây khó dễ. Cũng là hợp tình hợp lý, nhưng giết người là sai, sắc mặt Dương Chân Chân khẽ biến, dân phụ không hiểu sai ra, hay, đang nói gì, Hứa Thất An cười cười. Nào ngờ chúng chỉ bỏ cô ta vào đây rồi lập tức rời đi, nhưng điều này cũng không thể xóa tan sự bất an của cô ta, két cánh cửa gỗ bị đẩy ra. Ta đã xem hồ sơ, tên Trương Hiến đó nhỏ hơn cô đến 7 tuổi đấy, Dương Chân Chân nghiêm mặt, lời này của sai gia là có ý gì? Một người đàn ông trẻ tuổi mặc trang phục bộ khoái bước vào, người đó có thân hình cao lớn cứng cỏi, gương mặt góc cạnh. Nghĩa là cô châu già còn gặm cỏ non đó, dân phụ không hiểu, lúc này, Dương Chân Chân thật sự không hiểu, vậy thì nói một chút để cô hiểu. Trông cũng khá là đẹp trai sáng sủa, đừng căng thẳng, chỉ tùy tiện tâm sự chút thôi, người đàn ông trẻ tuổi lại còn thản nhiên pha trà. Hứa Thất An trầm giọng nói, Trương Dương Thị, cô cảm thấy trống vắng, không chịu được cô đơn, nên đã quyến rũ con riêng. Vẻ mặt tươi cười, cô có thể gọi ta là Sơ Hứa, Xa Hứa, đồng âm, Dương Chân Chân chưa từng nhận được đãi ngộ chất lượng cao như thế bao giờ.